Đạo Tâm Trùng Ma, chương 1199, Đại Thành, góc truyện audio.com, lo lắng đề phòng thời gian dài như vậy, Hồng Mông Tinh này rốt cục ngưng tụ thành công, mà cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong Hồng Mông Tinh, Tần Thiếu Phong cả người đều kích động lên, nay hắn đã gấp không đợi được muốn đem Hồng Mông Tinh này dung hợp trở thành bản mạng tinh của mình, đây chính là ngôi sao so với hỗn độn tinh kia cũng cường đại hơn nhiều, một khi dung hợp trở thành bản mạng tinh của mình, như vậy thực lực của Tần Thiếu Phong sẽ có tăng trưởng thế nào? Tần Thiếu Phong phi thường chờ mong, hơn nữa cũng không có chút do dự trực tiếp liền bắt đầu dung hợp, mà quá trình dung hợp này phi thường đơn giản, bởi vì ngay từ đầu Tần Thiếu Phong liền đem tự ngã đại đạo dung nhập từng ngôi sao, sau đó cùng cửu đại thiên châu dung hợp mới tiến hóa thành cái Hồng Mông Tinh này, cho nên nói hiện tại chỉ cần Tần Thiếu Phong cùng tự ngã đại đạo của hắn thành lập liên hệ lần nữa là được. Theo ý niệm của Tần Thiếu Phong vừa nổi lên, nhất thời, tại trên Hồng Mông Tinh này bắn ra 36.000 đạo thần quang, bắn thẳng đến bầu trời, ở phía trên bầu trời ngưng tụ thành một hình ảnh làm cho tất cả mọi người đều khó có thể quên, chỉ thấy từng luồng thần quang kia bắn thẳng đến trên bầu trời chỗ vị trí Tần Thiếu Phong đứng thẳng, khiến cho Tần Thiếu Phong đắm chìm trong từng đạo thần quang kia, đem từng đạo thần quang cắn nuốt vào. Mà theo từng luồng thần quang dung nhập Tần Thiếu Phong tự nhiên là cùng 36.000 loại tự ngã đại đạo của hắn lại lấy được liên hệ, hơn nữa liên hệ này càng ngày càng mãnh liệt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong càng thêm kích động hẳn lên, bởi vì hắn biết mình đã cùng cái Hồng Mông Tinh này dung hợp thật sự rồi, mà cái Hồng Mông Tinh này đã trở thành bản mạng tinh của hắn. Kết quả như vậy làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng kích động, chẳng qua cái kích động này còn chưa bắt đầu đã bị Tần Thiếu Phong đè ép xuống, bởi vì ở trong nháy mắt Tần Thiếu Phong hoàn toàn cùng cái Hồng Mông Tinh này dung hợp kia từng cỗ năng lượng mênh mông cuồn cuộn từ Hồng Mông Tinh hướng về Tần Thiếu Phong truyền đến, chỉ trong nháy mắt như vậy Tần Thiếu Phong liền cảm giác mình giống như sắp bị nổ tung. Ba đại huyền công nháy mắt vận chuyển lên 9981 lần tốc độ tu luyện khiến cho Tần Thiếu Phong nháy mắt liền đem năng lượng trào vào trong cơ thể luyện hóa, rót đến bên trong ba đại phân thân, khiến cho lực lượng ba đại phân thân này của Tần Thiếu Phong đều ở nháy mắt tăng vọt lên không ít, điều này làm cho Tần Thiếu Phong nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Ma trùng cùng tiên vương còn chưa tính, hai cái phân thân này là năng lượng gì cũng có thể cắn nuốt nhưng mà thần hồn hiện tại chỉ có thể cắn nuốt các loại dục vọng ma trùng phóng thích cùng với tín ngưỡng lực của con dân đại tần thần triều, nhưng năng lượng cái Hồng Mông Tinh này trào vào ở sau khi luyện hóa vậy mà có thể bị thần hồn cắn nuốt, cái này làm cho Tần Thiếu Phong cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, không rõ đây là có chuyện gì. Chẳng qua lực lượng thần hồn tăng trưởng là thật sự, điều này làm cho Tần Thiếu Phong không đi để ý tới nhiều như vậy, dù sao chỉ cần lực lượng thần hồn có thể tăng trưởng là được rồi, huống hồ Tần Thiếu Phong cho dù muốn biết rõ ràng đây là có chuyện gì cũng không có thời gian, theo một cơn sóng năng lượng này trào vào trong nháy mắt liền lại một cỗ năng lượng khổng lồ cuồn cuộn từ góc truyện audio.com. Hồng Mông Tinh trào vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong đành phải lại cố gắng luyện hóa hẳn lên. Tu sĩ tổ thánh thập tam trọng thiên ở sau khi dung hợp ngưng tụ bản mạng tinh là có thể mượn dùng năng lượng của bản mạng tinh đến tu luyện, hơn nữa đạo lực bản thân tu luyện cũng có thể chứa đựng ở trong bản mạng tinh, mà một ngôi sao dự trữ số lượng khổng lồ cỡ nào, dưới tình huống như vậy tự nhiên là có thể làm cho cường giả tổ thánh thập tam trọng thiên có được bản mạng tinh có thể không ngừng tăng trưởng thực lực của mình. Đối với việc này, Tần Thiếu Phong tự nhiên là rất rõ ràng, chỉ là hiện tại sự tình có chút ra vào mà thôi, Tần Thiếu Phong hiện tại căn bản là chưa từ trong Hồng Mông Tinh rút lấy năng lượng đến tu luyện, mà là Hồng Mông Tinh này chủ động hướng Tần Thiếu Phong rót vào từng cỗ năng lượng khổng lồ, chẳng lẽ nói năng lượng của Hồng Mông Tinh này thật sự quá khổng lồ cho nên mới sẽ rót vào cho Tần Thiếu Phong sao? Chẳng qua mặc kệ thế nào, Tần Thiếu Phong lúc này đều phải toàn lực ứng phó đối phó năng lượng từ Hồng Mông Tinh rót vào này, bằng không chỉ cần một cái sơ sẩy, mình liền có thể bị năng lượng mãnh liệt mênh mông kia cho nổ tung. Chẳng qua cũng may tốc độ tu luyện hiện tại của Tần Thiếu Phong tự nhiên là hung mãnh vô cùng, cho nên những năng lượng kia rót vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong đều bị nhanh chóng luyện hóa, rót vào trong ba đại phân thân. Mà nhìn ba đại phân thân lực lượng một chút tăng trưởng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng cao hứng, hắn hiện tại tối cần chính là đem ba đại huyền công đều tu luyện đến đại thành cảnh giới, đang lo cũng không đủ năng lượng đâu, hiện tại cái này từ Hồng Mông Tinh quán chú đến năng lượng có thể bị hắn sử dụng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không tha khí cái này ngàn năm một thừa cơ hội. Hơn nữa ở cùng lúc hướng ba đại phân thân rót vào năng lượng, Tần Thiếu Phong còn đem năng lượng luyện hóa dùng để cọ rửa thân thể của mình, chỉ trải qua một vòng cọ rửa thương thế Tần Thiếu Phong lúc trước bị liền nhanh chóng khỏi hẳn, khôi phục như ban đầu, sau đó theo từng lần cọ rửa rèn luyện, khiến cho thân thể Tần Thiếu Phong bắt đầu nhanh chóng cường đại hẳn lên. Cảm thụ được ba đại phân thân cùng lực lượng thân thể của mình không ngừng tăng trưởng, Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng cao hứng, trong lòng vô cùng kích động, nếu có thể đem ba đại huyền công đều tu luyện đến cảnh giới đại thành, vậy một lần này ngưng tụ Hồng Mông Tinh đối với Tần Thiếu Phong mà nói thu hoạch cũng thực quá lớn rồi, cho nên Tần Thiếu Phong cũng mơ hồ có chút chờ đợi. Năng lượng từ Hồng Mông Tinh hướng Tần Thiếu Phong rót vào chẳng những mênh mông cuồn cuộn còn giống như là vô cùng vô tận, điều này làm cho Tần Thiếu Phong cảm giác một lần này thật đúng là có hy vọng. Bởi vì có tử khí chân long hộ thể, Tần Thiếu Phong không cần lo lắng vấn đề đánh lén, cho nên đem toàn bộ tâm thần đều đặt ở trên chuyện này, toàn lực luyện hóa năng lượng từ Hồng Mông Tinh rót vào. Đạo tâm trùng ma đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp đều phải đạt tới cảnh giới tầng thứ 9 đệ cửu phẩm mới xem như đại thành, mà nay Tần Thiếu Phong đã đem hai đại huyền công này tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 8 đệ nhất phẩm, cho nên chỉ kém nhất phẩm liền có thể tiến lên tới cảnh giới đại thành, mà đạt tới cảnh giới đại thành, bản chất của hai đại huyền công này đều có biến. Góc truyện audio.com hóa cực kỳ lớn, mà cảnh giới đại thành của thất tình lục dục đại pháp thì là ở cảnh giới lục chuyển ma thần, cho nên một lần này cho dù đột phá cũng sẽ không đạt tới cảnh giới đại thành, chẳng qua thất tình lục dục đại pháp đạt tới cảnh giới ma thần, mỗi một lần tấn thăng thu hoạch được lực lượng đều khổng lồ khó có thể tưởng tượng, cho nên Tần Thiếu Phong cũng rất chờ mong thất tình lục dục đại pháp đột phá. Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng tu luyện ba đại huyền công này, nhưng mà Tần Thiếu Phong còn chưa từng nghĩ tới sẽ đem ba đại huyền công này tu luyện đến cảnh giới đại thành, bởi vì ba đại huyền công này ở thời điểm tu luyện cần năng lượng thật sự quá khổng lồ, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà nhìn thấy hy vọng rồi, điều này làm cho trong lòng Tần Thiếu Phong tự nhiên là vô cùng kích động cùng chờ mong. Vì có thể mau chóng đột phá tâm thần Tần Thiếu Phong khẽ động nhất thời năng lượng tà ác cùng tín ngưỡng lực trong lòng ước ước vạn con dân của Đại Tần Thần Triều đều hướng về Tần Thiếu Phong vọt tới, sau khi trải qua luyện hóa trở thành chất dinh dưỡng của ba đại phân thân, cứ như vậy, lực lượng của ba đại phân thân tăng trưởng tự nhiên là càng thêm nhanh chóng hẳn lên, khiến cho bước chân tấn thăng của ba đại phân thân lại lên trước. Ầm ầm một tiếng nổ, ở trong thức hải của Tần Thiếu Phong, thần hồn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trong hư không bỗng nhiên lập tức nổ tung ra, hóa thành vô cùng vô tận hạt cực nhỏ, mà bên trong mỗi một hạt cực nhỏ kia đều ngồi xếp bằng một cái bóng của Tần Thiếu Phong, đây là trường hợp thần hồn Tần Thiếu Phong hai lần tấn thăng lúc trước trải qua, hiện tại xuất hiện lần nữa, chẳng qua một lần này bên trong vô cùng vô tận hạt cực nhỏ kia cái bóng của Tần Thiếu Phong thì càng thêm chân thật hơn nữa, trong mỗi một hạt cực nhỏ ẩn chứa năng lượng càng thêm mãnh liệt mênh mông. Tam chuyển ma thần, rốt cuộc ở sau khi rót vào năng lượng vô cùng khổng lồ thần hồn Tần Thiếu Phong tấn thăng lần nữa. Tần Thiếu Phong chỉ cảm thấy lực lượng thần hồn của mình đang tăng vọt, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường hưng phấn, theo thần hồn lực lượng tăng vọt sau này chỗ phân thân thần hồn này có thể giúp mình liền càng nhiều. Không có thời gian đi để ý tới thần hồn sau khi tấn thăng lần nữa có được năng lực thế nào, ngay sau đó trong đan điền không gian của Tần Thiếu Phong ma trùng lại bạo phát, chỉ thấy ma trùng ngồi xếp bằng ở đan điền không gian của Tần Thiếu Phong lúc này cả người ma khí quay cuồng, từng tia ngọn lửa màu đen phóng ra từ trên người ma trùng, đem ma trùng hoàn toàn bao bọc lại, mà khí tức trên người ma trùng lại càng ngày càng khổng lồ. Không chỉ ma trùng xuất hiện tình huống như vậy, tiên vương Tần Thiếu Phong tương tự là toàn thân bị từng đoàn thánh hỏa màu trắng bao bọc, đồng thời khí tức trên người cũng không ngừng tăng cường, đây tương tự là dấu hiệu muốn tấn thăng, cảm nhận được tình huống như vậy, tâm tình Tần Thiếu Phong càng thêm kích động, đem ba đại huyền công vận chuyển tới cực hạn, chờ mong một khắc tấn thăng kia. Lực lượng của ma trùng Tần Thiếu Phong cùng tiên vương Tần Thiếu Phong hai đại phân thân này không ngừng kéo lên, mà thân thể bản thân Tần Thiếu Phong lúc này càng là quay cuồng huyết khí màu vàng, khí tức trên người không ngừng kéo lên, lực lượng trong thân thể càng điên cuồng tăng trưởng, từng cỗ năng lượng cuồn cuộn không ngừng cọ dừa. Góc truyện audio.com, thân thể Tần Thiếu Phong, khiến cho thân thể của hắn trở nên càng mạnh, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể thừa nhận được tiên vương cùng ma trùng tấn thăng cảnh giới đại thành. Cách chương.